Tạc Niên, chương 52, góc truyện audio.com. Vệ tử thu nói độc của Tạ Nhiễm trên cơ bản đã thanh trừ. Kế tiếp chỉ cần điều trị là ổn. Này không thể nghi ngờ là một viên thuốc cường lực siêu cấp an thần. Tô Dật căng chặt biểu tình khi nghe vệ tử thu nói xong lời kia một khắc lập tức giãn cơ mặt ra. Sau đó Tô Nhan liền phát hiện Từ Ca trong khoảng thời gian này gầy đi một vòng. Tạ Nhiễm đương nhiên cũng phát hiện, tuy rằng còn nằm ở trên giường như thi thể, lại vẫn lo lắng kéo tay Tô Dật đặt ở bên miệng hôn hôn. Cũng không màng còn có thật nhiều đôi mắt nhìn bọn họ. Buồn nôn hề hề nói, tiểu Dật, làm ngươi lo lắng, Tô Nhan thề, chính mình tuyệt đối không phát hiện trên mặt Từ Ca đột nhiên xuất hiện một mặt ngượng ngùng. Như một thiếu nữ hoài xuân. Xuân Tâm nhộn nhạo rộn ràng a oẹ, hai người có thể hay không đừng ghê tởm như vậy a. Lý Cẩn Du biểu tình tuyệt đối không phải giả. Thật là một bộ dáng sắp phun ra. Tô Nhan nhìn nhìn hắn, ánh mắt đầu tiên liền xác định Lý Cẩn Du này không thích nam nhân. Ít nhất, hiện tại thì chưa thích. Âu Dương Nguyên đi tới, vẻ mặt tươi cười trống lên vai Lý Cẩn Du. Hảo tâm tình thò tay kéo kéo gương mặt Lý Cẩn Du nộn nộn giống như đậu hủ. Cẩn Du nha, loại hình ảnh này ngươi vẫn là đừng nhìn, tránh khỏi thấy nhiều cũng bị thay đổi một cách vô tri vô giác. Đừng quên, nhà các ngươi đã có một vị nam nhân bỏ nhà đi rồi. Ngươi có lẽ là không muốn cũng bị cha ngươi trục xuất khỏi gia môn đi. Hắn nói chuyện thời điểm đôi mắt hơi hướng lên, tựa như cố ý vô tình nhìn Lý Cẩn Sâm. Người sau lại chỉ an tĩnh đứng ở một bên, quanh thân đều tản ra một loại hơi thở người sống chớ gần. Lý Cẩn Du nghe xong ngoan ngoãn ngậm miệng lại, trộm nhìn thoáng qua đại ca, sau đó tìm đại cái cớ lẻn đi, phòng thoáng cái an tĩnh trở lại. Lý Cẩn Sâm vẫn luôn không có động tác lại đột nhiên kéo Âu Dương Nguyên nhanh tay bước đi ra ngoài. Tô Nhan nhìn hai người bọn họ bóng dáng dần dần đi xa. Chậm rãi cùng bóng đêm dung hòa làm một thể, Tạ Nhiễm nên nghỉ ngơi, chúng ta cũng ra ngoài đi, Tiêu Thiện nói chuyện thời điểm đôi mắt vẫn luôn nhìn vệ tử thu. Giống như sợ vệ tử thu lập tức liền biến mất, Tô Nhan cảm thấy buồn cười, cũng kéo Âu Dương Lam đi ra ngoài, phía sau loáng thoáng nghe thấy Tiêu Thiện đáng thương hề hề thanh âm. Tử thu, ngươi chờ ta một chút a cút, vệ tử thu giống xong. Thế giới liền an tĩnh, mùa hạ ở đất thục luôn đến từ rất sớm, dư vị mùa xuân còn chưa hoàn toàn biến mất, thì mùa hạ đã không chờ nổi mà chạy tới. Nhiệt khí tựa từ mỗi một góc nảy lên, khiến cho mọi thứ dường như đều biến thành lồng hấp bánh bao. Cũng may ban đêm vẫn còn mát mẻ, có thể cho người tạm thời quên ban ngày oi bức, hảo hảo hưởng thụ một lát thích ý thời gian. Âu Dương Lam còn nắm tay Tô Nhan. Đem bàn tay nhỏ đặt ở trong lòng bàn tay mình, một chút nắm chặt, Tô Nhan an tĩnh cười rộ lên, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời trên kia treo một vầng trăng cong soi sáng. Có người nói ánh trăng là thứ thánh khiết, có thể tinh lọc hết thảy tà ác, rừng rậm hắc ám bị nó chiếu rọi lúc sau liền biến thành tuyết trắng. Hồ nước thâm thúy bị nó hôn môi qua liền trở thành thanh tuyền trong mắt tình nhân. Chờ nó đi ngang qua những con đường đen nghìn nghịt, những lộ trình dài dòng đó liền thành người lữ hành phương xa. Nghĩ đến đây, Tô Nhan đột nhiên cười rộ lên, thấy Âu Dương Lam nhìn mình, thì nói, khi còn nhỏ Từ Ca nói với ta là không nên chỉ vào ánh trăng. Nếu không qua hôm sau sẽ phát hiện lỗ tai thiếu một khối. Thật không, Âu Dương Lam nhìn y trong mắt đựng đầy nhàn nhạt quang hoa. Có chút tiếc hận nói, ta còn chưa nghe người ta nói qua đó. Tô Nhan không nói chuyện, chỉ buộc chặt ngón tay. Âu Dương Lam tựa cảm giác được tâm tình của y, đột nhiên dừng lại bước chân, cúi đầu xuống, ôn nhu an tĩnh hôn y, chờ đến lúc hôn đủ rồi. Mới kéo người vào trong lòng ngực, thanh âm nhẹ như gió đêm. Tô Nhan, ta rất thỏa mãn, bởi vì có ngươi, ta cảm thấy thế giới của ta mới hoàn chỉnh. Hôm nay hồi tưởng lại đủ chuyện trước kia, ta sẽ cảm thấy, trước kia ta trải qua những cái đó đều là bởi vì trời cao muốn ta gặp được ngươi. Chỉ cần ngươi ở bên người, ta sẽ không so đo, không tranh đoạt gì cả. chỉ cùng ngươi an tĩnh sinh hoạt, cùng nhau già đi là tốt rồi. Tô Nhan vùi đầu vào lòng ngực ấm áp, ngón tay gắt gao nắm chặt quần áo Âu Dương Lam, bởi vì dùng sức nhiều, khớp xương cũng nổi lên màu trắng. Ý từ Âu Dương Lam chính là từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Vì có thể cùng y yên bình sinh sống, cho nên quyết định cái gì cũng không cần. Loại hy sinh này trong mắt Tô Nhan đã không còn là hy sinh nữa, mà là giao phó sinh mệnh tín nhiệm cùng thương tiếc. Giờ khắc này, y một câu đều nói không nên lời, giống có thứ gì chặn ở cổ họng, nuốt không trôi khụ không ra, chỉ có thể như vậy sinh sôi chịu đựng. Cái loại gặm cắn trái tim đau đớn tâm tưởng này làm người ta cảm thấy không chân thật cùng choáng váng. Ai nói Âu Dương Lam đông cứng không thú vị, nhìn hắn thốt ra lời âu yếm quả thực làm người hận không thể đem chính mình đưa tới cửa cho hắn gặm cái sạch sẽ. Đáp án của ngươi đâu này? Tô Nhan từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên, nhón mũi chân trực tiếp hôn hắn. Đây là đáp án, ánh trăng ngượng ngùng trốn vào sau khóm mây, lại lặng lẽ hé ra một con mắt nhìn xem phía dưới kia đôi thiếu niên đang ôm hôn đến vong tình. Tuổi trẻ khinh cuồng, ít nhiều phần khinh cuồng này mới dám thản nhiên mà giao phó chân tình cùng tương lai. Vứt bỏ vinh hoa phú quý, từ bỏ dã tâm khát vọng, hết thảy chỉ vì ái mộ một người. Trước giờ, lựa chọn là chuyện vô cùng gian nan. Nhưng Âu Dương Lam rất kiên định, Tô Nhan tựa hồ cũng nhìn ra biểu tình chắc chắn hắn vẫn cố giấu. Không khỏi càng thêm chủ động hôn môi, y từng vô số lần hôn qua đôi môi căng mịn này. Lại chưa từng cảm thấy tâm trí nhộn nhạo như lúc này. Trong lòng giống bị thứ gì nhét đến tràn đầy, nhiều hơn một phần sẽ lập tức tràn ra, làm Tô Nhan bức thiết muốn hóa thành một ngọn lửa diễm. Đem chính mình cùng Âu Dương Lam hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Lý Cẩn Sâm, Âu Dương Lam không vui mở mắt ra, trong nội tâm thầm nguyên rủa một tiếng, mỗi lần ở thời khắc mấu chốt thì có người chạy ra quấy rối. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe thấy Lý Cẩn Sâm lên tiếng, ta vì ngươi, bị cha trục xuất khỏi gia môn nên ngươi thấy mừng rỡ hả? Ha ha, không có a. Ta nói vậy, Âu Dương Nguyên lấy lòng cười. Hừ, Lý Cẩn Sâm hừ lạnh thành công làm Âu Dương Nguyên im miệng. Cách một bức tường cây, Âu Dương Lam và Tô Nhan liếc nhau. Sau đó Âu Dương Lam ôm Tô Nhan bất động thanh sắc bay lên cây đại thụ cành lá xum xuê bên cạnh. Lý Cẩn Sâm hiện tại đang nổi nóng, tự nhiên không lập tức phát hiện bọn họ. Âu Dương Lam cùng Tô Nhan liền thấy cảnh hắn đem Âu Dương Nguyên ấn vào một thân cây. Y phục hai người phi thường hoàn hảo, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, thẳng đến eo Lý Cẩn Sâm đột nhiên ép về phía trước. Trên mặt Âu Dương Nguyên mới xuất hiện một mặt ửng đỏ. Dọc theo bộ vị hai người đang dán sát nhìn xuống, Tô Nhan cùng Âu Dương Lam đồng thời thấy, dưới gốc cây kia hai người rốt cuộc đang làm gì. Chỉ thấy Lý Cẩn Sâm chỉ là nới lỏng dây lưng, mà Âu Dương Nguyên dưới thân tương đối thảm hơn, quần toàn bộ bị lột xuống dưới, lộ ra hai cái chân dài sáng choang, vừa rồi còn không có chú ý, mà tay áo hắc sắc của Lý Cẩn Sâm theo động tác ép người của hắn mà nhấc lên. Cho nên cặp chân trắng nõn của Âu Dương Nguyên mới lộ ra. Thật sâu kích thích đôi mắt Tô Nhan, kỳ thật tư thế như vậy không yêu cầu độ khó cao. Khó là khó ở Âu Dương Nguyên hai chân đứng, mà Lý Cẩn Sâm đè trên người hắn cũng đứng như thế. Tô Nhan cảm thấy bên tai có chút nóng lên, tuy rằng loại sự tình này trước kia đã cùng Âu Dương Lam làm rất nhiều lần. Nhưng là, nhìn chằm chằm vào người khác làm loại chuyện này vẫn cảm thấy thẹn thùng. Chúng ta đi há mồm mới nói ba chữ, miệng liền bị Âu Dương Lam che lại. Ta thật sự không có cao hứng không đúng. Ta đích thật là rất cao hứng. Chính là ta cao hứng ngươi vì ta cái gì cũng đều không cần Lấy một tiếng cảm thán kinh ngạc kết thúc, đôi mắt Âu Dương Nguyên đột nhiên mở to. Trên mặt biểu tình vừa thống khổ lại vui sướng. Nam nhân trên người hắn trầm ổn hữu lực trừu. Đưa, da thịt va chạm sinh ra tiếng vang ở an tĩnh đêm trăng có vẻ phá lệ chói tai. Chỉ là, Lý Cẩn Sâm động tác quá lớn, trên mặt cũng là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra có bao nhiêu thích thú. Thanh âm ba ba ba vẫn vang lên liên tục. Tô Nhàn thấy Lý Cẩn Sâm đột nhiên vươn tay ra, thăm tiến địa phương bị quần áo che đậy, có quy luật mà xoát lên. Âu Dương Nguyên sắc mặt ửng hồng, trong mắt nửa mở thủy quang lấp lánh, đôi tay gắt gao gác lên đôi vai Lý Cẩn Sâm dày rộng. Kêu đến phệ cốt thiêu hồn, Lý Cẩn Sâm tựa như cảm thấy chưa đủ, đột nhiên một bàn tay ôm lấy eo Âu Dương Nguyên. Vì thế Âu Dương Nguyên liền thuận lý thành chương đem hai chân giống rễ cây quấn lên eo hắn. Thân thể treo không, chỉ có phần lưng ỉ vào thân cây khô ráo. Động tác Lý Cẩn Sâm lại càng thêm hung mãnh, sáng tỏ dưới ánh trăng. Tô Nhàn mơ hồ thấy bên môi hắn xuất hiện một mặt ôn nhu ý cười. Là khắc sâu yêu lấu Âu Dương Nguyên đi, cho nên vì hắn mà từ bỏ chuyện báo thù. Lý Cẩn Sâm cùng Âu Dương Lam giống nhau. Đều là lựa chọn phương thức lý tưởng nhất, lựa chọn người mà bọn hắn muốn nhất. Tác giả có lời muốn nói, Po đột nhiên phát hiện không có giữ lại bản thảo rồi. Vì thế chương hôm nay tương đối ngắn, lần sau ta sẽ bổ sung thêm. Ha ha, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Cách chương.